Vũ Miên Du Võng, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, tôi rất muốn nói với Tống Dữ Miên rằng nếu cậu ấy không thật sự có gì để khen thì đừng cố gắng làm như vậy, bởi vì khi những lời động viên ấy rơi xuống, ba người bạn cùng phòng tôi cũng không thể nhịn được mà cười thành tiếng nếu như hồi đó, khi tôi mới gặp Tống Dữ Miên, mà cậu ấy phát hiện tôi viết thư tình giúp ai đó trong khi đang rảnh rỗi, tôi thực sự sẽ cảm thấy người này có phần khó chịu với tôi. Như thể đang phản bội điều gì đó tôi đã từng mơ hồ hy vọng có thể giúp cậu ấy cải thiện IQ và cách giao tiếp. Nhưng giờ đây, tôi lại thấy Tống Dữ Miên thật dễ thương, dù là lời khen nhạt nhẽo, tôi vẫn thấy người nọ thật đáng yêu. Khi Tống Dữ Miên rời đi, cậu ấy đã hẹn tôi mùa hè sẽ về, thế nên từ mùa đông tôi đã bắt đầu định nghĩa lại mùa hè. Cậu ấy nói mang tôi đi, nên tâm trí tôi cũng hướng về nước Anh. Nhưng đầu hè cũng là mùa hè. Cuối hè cũng là màu hè. Ánh nắng dài dặc và những cơn gió hè ập tới, mỗi khoảnh khắc đều có thể được gọi là mùa hè. Tôi sợ rằng mình không kịp ghi lại từng khoảnh khắc ý nghĩa, có lẽ cậu ấy sẽ thay đổi quyết định. Tôi cảm thấy mình đang tiến gần hơn đến điều gì đó, nhưng Tống Dữ Miên lại như sương mù, dễ dàng không mở lời, nhưng khi đã mở miệng thì mỗi câu đều như một nhát búa đánh vào lòng tôi, làm đầu óc tôi choáng váng, tim đập thình thịch. Tôi nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không hiểu, cuối cùng chỉ còn lại sự bối rối. Nhưng may mắn thay, bây giờ khoảng cách giữa chúng tôi rất xa, không như hồi trung học ngẩng đầu thấy nhau hay cúi đầu cũng thấy nhau nữa. Sự yếu đi của mối quan hệ khiến mọi thứ về Tống Dữ Miên dần dần nhạt đi trong tâm trí tôi. Sau những phút giây lơ đãng, tôi bắt đầu tìm lại cuộc sống của mình và những thói quen sau này không còn cảm thấy nhạt nhẽo. Đội bóng tạm thời giống như một tình yêu không vật chất. Chỉ cần không có gió thổi, nó sẽ tự tan biến. Chúng tôi, đội bóng nữ viện mỹ thuật, có cùng mục tiêu tham gia, và đội nhỏ được phân thành 5 đội, 3 đội, rồi 4 đội, để rồi bị loại bởi 3 đội khác. Cuộc thi nhanh chóng kết thúc, ai về nhà nấy. Khi tôi quay trở lại, mọi người đều lười biếng, không khác gì một đám dân thất nghiệp lang thang. Không biết có phải do thành tích thi đấu bóng đá thảm hại hay không, mà tôi cũng cảm nhận được một số thay đổi. Một trong những điều rõ ràng nhất là số người bắt đầu nhận ra tôi trong trường học ngày càng nhiều. Trên đường, trong thư viện, thậm chí khi đang giặt giũ quần áo ở ký túc xá, thỉnh thoảng tôi lại gặp một hai người, phần lớn đều là sinh viên cùng học viện. Họ chào hỏi tôi rất nhiệt tình, dù tôi gần như không thể phân biệt được họ là ai. Điều này thật sự khiến tôi cảm thấy sợ hãi, vì tôi không chỉ nhút nhát mà còn không giỏi nhớ tên người khác. Đối diện với sự nhiệt tình của họ, tôi cảm thấy như mình đông cứng lại, chẳng khác gì một khúc gỗ. Không đợi người khác cảm thấy tôi ra sao, tôi đã cảm thấy xấu hổ. Cuộc sống của tôi dần trở nên rối ren, đến nỗi tôi không muốn lui tới thư viện trong một thời gian dài. Chỉ đến khi giải bóng đá kết thúc, mọi thứ mới bắt đầu trở lại quỹ đạo. Giờ đây, tiết thể dục trôi qua chậm rãi, và đến khi trận chung kết của đội nữ bắt đầu, thời tiết đã đủ ấm để mặc áo ngắn tay vào tháng 6. Nhằm rút kinh nghiệm, đội trưởng Trương Du đã tổ chức cho chúng tôi, các thành viên đội bóng nữ của Học viện Mỹ thuật, cùng đến xem trận chung kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chúng tôi chỉ có tư cách khán giả, khi bước vào trận chung kết, tôi thấy cả hai đội đều là những gương mặt xa lạ, một từ Học viện Y và một từ Học viện Luật. Lúc đó tôi mới nhận ra, thực ra đội chúng tôi không chỉ kém hơn mà còn chưa có thành tích gì đáng kể. Điều này thật sự khiến tôi đau lòng, dù đối thủ là một đội yếu, nhưng chúng tôi vẫn bị đánh bại và không dám ngẩng đầu. Khi tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu với không khí hừng hực. Tôi ngồi trên ghế khán giả, bị ánh nắng tháng 6 chiếu đến mơ màng suýt ngủ. Trong lòng, tôi bắt đầu hối hận vì đã đồng ý đi với Trương Du, trong khi chị ấy lại ngồi bên cạnh rất chăm chú theo dõi trận đấu. Thỉnh thoảng, chị ấy đứng dậy cổ vũ nhiệt tình, và khi tôi nghiêng tai nghe, tôi mới nhận ra những gì chị ấy la hét không phải là những lời động viên thông thường như cố lên, hay, tuyệt vời, mà lại là một cái tên, giống như gọi Xuân Hoa sao. Tôi không thể không cười thầm trong lòng, vừa định hỏi Trương Du rằng ai là người có cái tên đẹp như vậy, thì cầu thủ số 7 của đội y học đã khiến tôi choáng váng khi ghi bàn, khiến hai cầu thủ phòng ngự đối phương phải kinh ngạc. Wow, tôi thầm nghĩ, cô gái ấy thật xinh đẹp. Với chiếc mũi cao và gương mặt thanh tú, khiến tôi cảm thấy như có một chút cảm xúc lẫn lộn. Sau đó, Tôi nghe Trương Du bên cạnh hò hét như điên. Xuân Hoa, mình yêu cậu. Mồ hôi lạnh toát trên trán tôi. Chị vừa nói gì? Sau khi hò reo xong một hồi, Trương Du quay lại, ôm chặt lấy cổ tôi, trong tiếng vỗ tay ầm ĩ kêu lên. Đó là bạn gái chị. Câu nói thẳng thắn và chân thành đó làm tôi gần như nghẹn lời. Sau khi xác nhận không ai chú ý đến chúng tôi hạ giọng. Chị nhỏ tiếng một chút. Chị nói số 7, Trương Du dường như không nghe thấy, tiếp tục kích động. Cô ấy là bạn gái chị. Thật là giỏi, tôi không thể tin nổi, cãi lại. Bạn gái chị tên là Xuân Hoa, cô ấy là một tiền vệ xuất sắc. Trời đất ơi, nói chuyện với chị ấy thật sự quá sức chịu đựng. Những cảm xúc ập đến khiến tôi không thể bình tĩnh, tôi gắt. Tại sao chị phải nói với tôi điều này? Đến lượt chị ấy ngạc nhiên, em không phải cong sao? Tôi há hốc miệng, phản xạ muốn tránh né. Tôi đương nhiên là bị ngắt lời. Trương Du cười tươi như mặt trời. Học viện chúng ta ai cũng biết em cong mà nhỉ? Trời ơi, tôi làm sao lại không biết? Đối diện với cú sốc, tôi đột nhiên không biết nói gì. Sau một lúc im lặng, tôi đẩy nhẹ tay Trương Du ra, giữ một khoảng cách yên lặng. Sau một cuộc tranh luận giữa sự thừa nhận và phủ nhận, với vẻ mặt xanh xao, tôi mới mở miệng. Làm sao mọi người biết được? Ai ra, thật ra cũng không khoa trương như vậy. Chắc chắn có nhiều người không biết, nhưng đại đa số ở học viện chúng ta cũng khá cởi mở. Khi các em mới vào quân huấn, chúng tôi đã thấy các em có xu hướng giới tính khác biệt rồi. Trương Du vẫn không ý thức được tôi đang chao đảo trong lòng. À, còn quên xác nhận với, em là người đồng tính hay dị tính? Hiện tại có bạn gái không? Trời ơi, hóa ra lúc chúng tôi quân huấn dưới nắng trời, khi những chị khóa trên ăn dưa hấu bên cạnh, thì đúng là đang nói chuyện về tôi. Tôi cảm thấy thông tin quá lớn, như thể thế giới sắp sụp đổ. Tôi che mặt, các chị, làm sao mà biết được? Rất đơn giản, trong thời gian nghỉ giữa quân huấn, có người lên biểu diễn. Nếu là nam, em hoặc là cúi đầu chơi điện thoại, khi ngẩng đầu lên, là nhìn chằm chằm mỹ nữ. Cái quái gì thế? Hóa ra rõ ràng đến vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ ra còn một số việc chưa làm, phải đi trước. Tôi cố gắng kiềm chế cơn tức giận, trong lòng trải qua một trận sóng gió, hít một hơi thật sâu, đứng dậy và nói một cách lễ phép. Mọi người cứ tiếp tục xem. À, nhìn thấy tôi đứng dậy, Trương Du vẫn đang hưng phấn. Khi nào xong cùng nhau ăn tối nhé? Tôi quay lại, trong lòng chua chát. Ăn tối gì? Giờ tôi chỉ muốn trốn tránh. Cùng với bọn chị, Trương Du nói, đội của chúng ta mặc dù không thắng nhiều, nhưng dù sao cũng là cùng nhau phấn đấu. Trận bóng này kết thúc rồi, cùng nhau ăn một bữa, cũng coi như khao mọi người một chút. Sao cũng được, tôi suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý, nên đồng ý. Vậy đến lúc đó chị nhớ gọi tôi. Được rồi, Trương Du cười, nếu em có bạn gái thì mang đến cùng nhé. Mang cái rắm, tôi tức giận quay đầu lại. Tôi không có, nga, Trương Du hiểu rõ, an ủi nói. Kia không quan trọng, sẽ có, nói linh tinh gì vậy? Sau khi xem một nửa trận bóng, sắc mặt tôi thay đổi so với những gì diễn ra trên sân còn đặc sắc hơn. Tôi không có tâm trạng để phản ứng với chị ấy, nhưng những câu hỏi mà chị ấy đưa ra càng khiến tôi đau đầu. Cuối cùng, tôi nhanh chóng mặc áo khoác rồi chạy trốn. Buổi tối, nói là buổi liên hoan của đội bóng, kết quả khi đến nơi, tôi phát hiện rất nhiều người đều đi cùng bạn. Nhìn kỹ, trong đội ngũ 12 người, ngoài tôi ra có 5 người độc thân. Còn lại 7 người thì 2 người mang theo bạn trai. 5 người còn lại đều là nữ. Không khí vừa nhiệt tình lại có phần ngượng ngùng. Khi hai chàng trai ngồi giữa mười mấy cô gái, họ không chỉ không hòa hợp mà còn cảm thấy đơn độc. Trời ơi, một buổi tiệc LGBT thật hoành tráng. Sau khi thở dài một hơi, tôi thấy Trương Du lôi kéo bạn gái ngồi bên cạnh tôi, rất nhiệt tình giới thiệu. Đây là thủ môn của đội chúng ta, Thường Nhạc. Thường Nhạc, đây là bạn gái của chị, Chu Thuần Hoa. Hả, không phải là Xuân Hoa sao? Có vẻ như chị ấy sợ tôi không quen biết, còn cố ý giải thích thêm về cái tên, nhưng thật sự khó đọc. Tôi thầm nghĩ trong lòng, lặp lại 2 lần và đi đến kết luận, không bằng Xuân Hoa. Cầu thủ số 7 Xuân Hoa nhìn tôi, khách khí giơ tay ra bắt tay. Chào em, Thường Nhạc. Tôi nháy mắt, cũng đáp lại. Chào chị, Thuần Hoa. Thuần Hoa mỉm cười, không nói thêm gì nhiều, rồi quay sang nói chuyện với các thành viên khác trong đội. Trường Du thì không biết sao lại nhìn tôi với ánh mắt đầy hứng thú, cười như không cười mà quan sát tôi chằm chằm. Tôi cảm thấy thật sự không chịu nổi, người nổi da gà nổi lên một thân, không nhịn được hỏi cô ấy. Có chuyện gì mà chị nhìn tôi như vậy? Không cần dùng ánh mắt lạ lùng đó đâu. Nga, nói đến đây, tôi cảm giác chị ấy có vẻ ngượng ngùng. Thực ra hôm nay chỉ có một yêu cầu hơi quá đáng, là một số việc riêng, không biết có thể nói không. Tôi có một dự cảm xấu, nhanh chóng nói một cách hợp lý để chuẩn bị cho điều gì sắp đến. Dù tôi không có bạn gái, nhưng tôi đã có người mình thích. Trương Du ngạc nhiên, à, chị không phải hỏi chuyện này. Chị muốn hỏi, tổ chúng tôi cần chụp một đoạn phim ngắn cho bài chuyên ngành. Hiện giờ đoàn phim đang thiếu người. Em có muốn tham gia không? Nếu sớm biết đây là việc chuyên môn thì không có vấn đề gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu có thời gian thì có thể tham gia. Các chị đang thiếu gì? Thư ký trưởng quay hay là ghi âm? Vậy thì cứ như vậy nhé. Mỗi cuối tuần sẽ chụp. Em chắc chắn có thời gian. Ánh mắt Trương Du sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chị thiếu một diễn viên. Chị cảm thấy ngoại hình của em rất phù hợp. Tôi lại bắt đầu cảm thấy sốt, không dám tin mà hỏi lại. Diễn viên, tôi, thích hợp cái gì? Chúng ta muốn chụp một bộ phim ngắn thực nghiệm, thảo luận về nữ tính. Em sẽ diễn vai một người thích gái thẳng, là nữ chính số 2. Cảm giác như có một lưỡi dao đâm vào lòng tôi, đâm sâu vào chỗ đau, máu tươi ướt đẫm. Tôi yếu ớt hỏi, liệu tôi có thể từ chối bây giờ không? Trương Du lập tức từ trong túi lấy kịch bản đã chuẩn bị sẵn đưa cho tôi, chớp chớp mắt hỏi. À đúng rồi, em nói em đã có người mình thích sao? Tôi không có. Có phải các bạn nữ trong tổ rất hấp dẫn không? Thời trẻ thật tốt nhỉ? Thật là một cơn ác mộng, hôm nay không thể nào trò chuyện thêm nữa. Tôi im lặng đứng dậy, ngồi xuống một góc trong phòng, giơ tay che mặt, tuyệt vọng bắt đầu tự vấn bản thân. Cảm giác như một quả bóng đá đã vỡ nát. Tôi ngay cả cái cửa tủ cũng không thể bảo vệ, thì nói gì đến việc làm thủ môn. Thường Nhạc, mùa hè mau tới đi. Cách Chương.